Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 387, luyện cái tay mà thôi. Hạ Tân đi ra siêu thị, rất nhanh sẽ trở lại. Lãnh Tuyết Đồng có chút khó hiểu, nhỏ giọng hỏi, nhanh như vậy, ngươi làm gì thế đi? Hạ Tân cười cười, không có việc gì, một món lễ lớn. Chứng kiến Hạ Tân trở về, cái kia treo mũi nhọn lông mi nữ nhân lại một phó ngại bẩn dáng vẻ. Phẩy phẩy mũi, bất quá lập tức nhào vào Trần Trung Hiếu trong lòng ngọt ngào nũng nịu. Ở đài thọ thời điểm, Trần Trung Hiếu đưa cho nữ nhân một tấm nông hành thẻ vàng. Nữ nhân lập tức ôm Trần Trung Hiếu hiến thượng hương vẫn. Lão công, ngươi giỏi quá, cái này thật muốn cho ta không? Thẻ vàng cũng thật xinh đẹp. Trần Trung Hiếu hơi lộ ra mặt phì nộn trên, lộ ra cười đắc ý cười. Đương nhiên, cái này chính là đưa cho ngươi. Bảo bối, muốn mua gì liền mặc dù đi mua. Thẻ này có thể tiêu hao 10 vạn. Quay đầu ta sẽ chi trả cho ngươi. Cảm tạ lão công ngươi đối với ta thật tốt. Hai người lại tỏa sáng luồng chớp đạn, chọc cho phía sau một đống người qua đường bất mãn ghé mắt. Ở trước mặt mọi người, cũng quá không chút kiêng kỵ. Đương nhiên, đối phương độc thân cầu càng là tạo thành thành đốn thương tổn. Nhất là như thế trung niên nhân xứng trẻ tuổi tiểu mỹ nữ. Thương tổn càng sâu, Hạ Tân thầm nghĩ, cho ngươi tiền chính là đối tốt với ngươi rồi đúng vậy. Đối tốt với ngươi cũng thật là đơn giản. Ánh mắt liếc nhãn thẻ vàng, kỳ thực hắn đã nghĩ nhìn có phải thật vậy hay không vàng thật chế tạo. Bất quá lập tức bị nữ nhân cho chừng, nhìn cái gì vậy, cả đời chưa thấy qua thẻ vàng a. Hiển nhiên vẫn còn ở ghi hận mới vừa sự tình. Lãnh Tuyết Đồng thoạt nhìn vừa đẹp lại băng lãnh, đối với nàng có tiên thiên thuộc tính áp chế, không dễ bắt nạt vác. Tự nhiên chỉ có thể thiêu thoạt nhìn tương đối thông thường Hạ Tân động thủ. Nàng hận không thể đem khí đều tát Hạ Tân trên người đâu. Hạ Tân cảm giác nữ nhân này có bệnh, cũng không chấp nhặt với nàng. Tựa như người không thể đi cắn ngược lại cẩu một ngụm. Xuất ra trương bạch sắc sợi tổng hợp trực tiếp đài thọ. Đối phương nhân viên thu ngân hỏi một câu, chỉ còn 100 sinh ra. Không biết có đủ hay không? Không đủ ta dùng tiền mặt tu bổ có thể chứ? Nhân viên thu ngân còn chưa kịp nói đâu. Treo mũi nhọn lông mi nữ nhân đã khinh thường nói. Cát, cùng quỷ, không có tiền còn học nhân ra cả thẻ. Giả bộ thật giống, lần này có người trở về nàng bảo. Bất quá không phải Hạ Tân, mà là trẻ tuổi nữ nhân nhân viên thu ngân. Rốt cục ngay cả nhân viên thu ngân đều không nhìn nổi. Xinh đẹp nữ nhân nhân viên thu ngân treo vẻ mặt thân thiết mỉm cười. Đáp một câu, tiểu thư, ngài có thể không biết. Không biết cái gì, nữ nhân khó hiểu. Nhân viên thu ngân đem thẻ rút ra ở nữ nhân miễn cưỡng thanh tú lại. Nói, ngài là nông hành thẻ vàng, có thể tiêu hao 10 vạn. Hắn cái này trùng hợp là nông hành bạch kim thẻ, thấp nhất tiêu hao ngạch độ là 80 vạn, cho nên coi như bên trong chỉ còn một đồng tiền. Hắn cũng có thể đi mua chiếc Audi A8 mở ra, ngoặc kép chấm chấm. Vừa dứt lời, chàng diện lập tức yên tĩnh trở lại, tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sau đó, ở 5 giây sau khi trầm mặc, hiện trường đột nhiên bạo phát ra từng đợt đè nén tiếng cười. Bên cạnh xếp hàng chờ lấy tính tiền nhân, từng cái cũng không nhịn được, che miệng đè nén cười. Nếu không phải vì cố kỵ nhân ra mặt mũi, sớm cất tiếng cười to rồi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nữ nhân nói lời nói đã cùng Hạ Tân quả thực chưa thấy qua thẻ vàng, chỉ gặp qua bạch kim thẻ. Trong lúc nhất thời, nữ nhân sắc mặt đỏ lên, trợn mắt trừng trừng, trên mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, nhìn Hạ Tân liếc mắt, không dám nhiều lời, tự biết mất mặt, lôi kéo Trần Trung Hiếu cũng nhanh bước hướng ra ngoài vừa đi đi. Mơ hồ nghe được có vài người ở bàn luận xôn xao. Ha ha, nữ nhân kia muốn trang bức, gắn qua đầu, đá trúng thiết bản lên, cười ngạo ta, xem sớm nàng bộ dáng kia không vừa mắt, ngoặc kép chấm chấm. Trên thực tế, việc này cùng Hạ Tân không có quan hệ gì. Hạ Tân nghi ngờ nhìn về phía Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng lạnh nhạt trở về hắn liếc mắt, cũng không có gì biểu thị. Thẻ này là Lãnh Tuyết Đồng cho hắn, là Hạ Tân bình thường dùng để mua chút gia đình đồ dùng. Đương nhiên, tiền bên trong cũng không nhiều, từ hai người chia đều, bình thường là mỗi bên tồn 1.000 khối, dùng hết rồi tiếp tục tồn, mua một ít đồ ăn a, gia cụ gì gì đó, toàn bộ từ thẻ này soát, coi như là hai người chia sẻ, ai cũng không chiếm người nào tiện nghi. Lãnh Tuyết Đồng cũng tin tưởng Hạ Tân làm người, thậm chí không cần hắn ghi lại cái gì, ngược lại không có tiền. Hai người đều là cùng nhau dư tiền đi vào, giao cho Hạ Tân xử lý, người mua bên trong đồ dùng. Kỳ thực Hạ Tân cũng là lần đầu tiên biết, cái này bạch kim thẻ, tiêu hao ngạch độ thì ra cao như vậy. Hắn đang nghĩ đến Lãnh Tuyết Đồng thời điểm, luôn là biết lo lắng trước nàng là một xinh đẹp nữ sinh, mà bỏ quên, nàng nhưng thật ra là cái nhà giàu nữ sự thực, vị này cũng là một gia cảnh tốt a. Cưới được nàng, ít nhất là có thể thiếu phấn đấu 50 năm. Tiên sinh, ngài thẻ, cảm tạ. Hạ Tân tiếp nhận mỹ nữ nhân viên thu ngân đưa qua sợi tổng hợp. Phát hiện dưới thẻ dường như sinh ra trang giấy. Tới, chúng ta đi nhanh lên một chút, dẫn ngươi đi xem cuộc vui. Hạ Tân nắm hai cái túi lớn, đem hai cái túi nhỏ để lại cho Lãnh Tuyết Đồng. Mang theo Lãnh Tuyết Đồng bước nhanh đi ra phía ngoài, chỉ có đi tới cửa, liền thấy cửa siêu thị đã đánh nhau, một cái so sánh đầy đặn nữ nhân, cầm lấy vừa mới cái kia treo mũi nhọn lông mi nữ nhân tóc. Một trận đấm đá, lại kéo y phục, lại kéo đồ trang sức, mà Trần Trung Hiếu chỉ dám ở bên cạnh khuyên hai câu. Nói, lão bà, ta sai rồi. Ta về sau lại cũng không làm. Sau đó, trơ mắt nhìn trong miệng hắn, bảo bối, chịu đòn. Căn bản không lá gan đi tới làm cho bão nổi cọp mè. Tốt người một cái Trần Trung Hiếu, còn nói cái gì tăng ca. Thì ra chạy quỷ này hỗn tới. Chào ngươi, ha ha, còn ngươi nữa cái này tiểu hồ ly tinh, dám câu dẫn lão công. Xem lão nương không phải tê mặt của ngươi. Đang khi nói chuyện, lại là một hồi y phục lôi kéo, đem treo mũi nhọn lông mi nữ nhân y phục đều xé rách. Ban ngày ban mặt, ngay cả nội y đều lộ ra rồi. Nữ nhân kia căn bản đánh không ăn đối phương, chỉ có thể dùng sức khóc, cầu Trần Trung Hiếu hỗ trợ. Bất quá Trần Trung Hiếu căn bản không dám lên. Lãnh Tuyết Đồng cũng đã hiểu. Thì ra nữ nhân kia không phải là lão bà của hắn. Lão bà hắn là người tìm đến a. Hạ Tân gọi điện thoại cho Lưu Lụa Hoa, nói Trần Trung Hiếu quên mang ví tiền bị trừ siêu thị rồi. Để cho nàng gọi điện thoại cho Trần Trung Hiếu lão bà, làm cho đưa đến cái này siêu thị tới. Sau đó, đây chính là kết cục. Lãnh Tuyết Đồng cảm thán câu, người cũng cố gắng đầu óc xấu. Quả nhiên, nam nhân đều không phải là đồ tốt. Nhờ cậy, hắn còn hãm hại qua ta tiền đâu. Ta cho rằng việc thiện, cũng không muốn với hắn có dính dấp rồi. Hắn còn muốn tới tìm ta. Ta đương nhiên cũng sẽ không khiến hắn sống khá giả. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn nha. Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút nói. Ta phát hiện ngươi thật nhớ thù. Hạ Tân thẳng thắn thừa nhận. Ân. Ta cũng không nói mình là người tốt à. Ta vẫn luôn thù rất dai. Hắn đã thề, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ hàng đêm. Trước đây, khi dễ qua người của chính mình, khi dễ qua hàng đêm nhân, Hạ Tân lúc đó toàn bộ đều nhớ đâu. Coi như lúc đó không có lực lượng báo thù, hắn cũng tuyệt đối sẽ các loại cơ hội báo thù. Thậm chí có người... Hạ Tân vẫn đến khi sơ trung muốn tốt nghiệp, các loại đối phương lạc đàn rồi mới động thủ. còn có internet cái vị kia lưới lớn quản. Cũng là ở Hạ Tân muốn lúc rời đi, mới động thủ. Hạ Tân trước sau như một tôn, chỉ là có thù sẽ báo, có ân càng phải báo. Sau đó hành động chuẩn tắc chính là, mọi việc chỉ cầu không thẹn với lòng. Lãnh Tuyết Đồng bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói, vậy xem ra ta cũng nên cẩn thận một chút rồi. Ta đánh qua ngươi nhiều lần như vậy, nói không chừng ngươi đang ở trong lòng hận ta, chờ đấy tìm cơ hội trả thù ta đâu. Hạ Tân cười khổ nói, nhờ cậy, ai đúng ta tốt, ai đúng ta hư, ta phân rõ ràng, lại không phải là con nít rồi. Lãnh Tuyết Đồng tránh thoát Hạ Tân ánh mắt, quật cường nói rằng, người nào, ai đúng ngươi đã khỏe, tự mình đa tình, chỉ là trong nhà thiếu một phỉ dung mà thôi, bắt ngươi ráng chịu một chút mà thôi, ngược lại ngươi cũng không còn làm qua cái gì chuyện xấu. Cũng không còn uy hiếp gì, vừa vặn có thể cử đi điểm công dụng, không hơn. Lãnh Tuyết Đồng đặc biệt nhấn mạnh dưới không hơn, ý bảo Hạ Tân không nên suy nghĩ nhiều. Hạ Tân cũng không cái gọi là phỉ dung liền phỉ dung a, phúc lợi cũng không tệ lắm. Lãnh Tuyết Đồng tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn xoát một cái dính vào một tầng xinh đẹp ửng đỏ sắc, cắn răng cả giận nói, vô sỉ, người nào cho ngươi quyền lợi, đó là ngươi nhìn lén. Lãnh Tuyết Đồng tức giận, nắm cái túi trong tay, lần nữa hướng về phía Hạ Tân cái trán sưng bao liền một túi đập xuống rồi. Hoàn hảo Hạ Tân phản ứng nhanh, tin tưởng cản dưới, nếu không, tuyệt đối đau chết, nói, sẽ có người hướng phía sưng bao tay sao, ta nói là nhà ở phúc lợi, ngươi tại sao đánh ta? Ta muốn cũng là nhà ở phúc lợi mà thôi. Vậy ngươi đánh ta làm cái gì? Luyện tập, ngoặc kép chấm chấm. Cầm đầu của ta luyện tập sao? Lãnh Tuyết Đồng mặt nhỏ đỏ lên. Quật cường nói, ta thích, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân phát hiện, nữ nhân đều là có rất không nói lý một mặt. Lại xem, Hạ Tân sẽ không muốn nhìn tiếp nữa. Cái kia làm thiếp ba nữ nhân khóc quá thê thảm rồi. Quả thực cực kỳ bi thảm. Thật ứng với câu kia. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Hạ Tân lòng có không đành lòng. Lôi kéo Lãnh Tuyết Đồng liền đi nhanh lên. Lãnh Tuyết Đồng đối với lần này còn giống như rất có phê bình kín đáo. Lão bà hắn lão đánh nữ nhân kia có ích lợi gì? Nữ nhân tuy có lỗi, cũng không phải là hắn lão công câu dẫn, lẽ nào người tiểu nữ sinh chủ động hướng lão kia trên thân nam nhân thiếp sao? Hạ Tân không dám tiếp lời, hắn biết tiếp lời nhất định sẽ đem mình nhập vào. Đàn ông kia cũng là người cặn bã, trong nhà có lão bà, vẫn còn ở bên ngoài nuôi tiểu tam, loại nam nhân này đáng hận nhất rồi. Vừa mới lão bà hắn đoán hắn mấy đá đều nhẹ. Nếu để cho ta hiểu rõ người nào nam sinh như vậy, có bạn gái, còn thông đồng người khác, ta liền. Hạ Tân cảm giác trong lòng giật mình, không hiểu nhớ lại chính mình, theo bản năng hỏi một câu, ngươi nên cái gì? Lãnh Tuyết Đồng băng lãnh lấy thanh âm trả lời, ta cam đoan làm cho hắn cả đời không làm được nam nhân. Ta xem hắn làm sao còn đi ra ngoài thông đồng, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có thành kiến, lẽ nào ta nói không đúng sao? Loại nam nhân này không phải người cặn bã sao? Không có, ta cảm thấy cho ngươi nói rất đúng. Không sai, ta cuộc đời cũng ghét nhất loại này có nữ bằng hữu. Có lão bà rồi, vẫn còn ở bên ngoài cấu kết nam nhân. Khiển trách, ta biểu thị cường liệt khiển trách. Hạ Tân nghĩa phẫn điền ưng biểu thị nhất định phải khiển trách. Ân. Hắn còn tăng thêm khiển trách âm lượng, trong đầu hiện lên Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên bóng hình xinh đẹp. Ân, Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút, nhíu nói, quả thực rất đáng ghét. Như vậy, ngươi đối với nam sinh bên kia tương đối biết, nếu là có người nào như vậy, ngươi liền nói cho học sinh bộ phận, ta tới xử lý. Hạ Tân cười khan, vấn đề tình cảm, cũng không cần làm phiền hội học sinh a. Lãnh Tuyết Đồng trả lời chí khí hùng hồn, đây không phải là vấn đề tình cảm, đây là đạo đức vấn đề. Hội học sinh muốn giám thị học sinh đạo đức tư chất. Hạ Tân đáp ứng lập tức, ngoặc kép chấm chấm, là, nếu như ta biết, nhất định lập tức với ngươi hội báo. Hạ Tân cảm thấy người thứ nhất sẽ chết khả năng chính là Tằng Tuấn con tiện nhân kia. Đương nhiên, người thứ hai rất có thể là mình. Đây chỉ là một tiểu nhạc đệm. Bởi vì gần sát khai giảng, đại gia cũng dần dần trở về trường. Hạ Tân thì vẫn là mỗi ngày bận về việc. Xông phân, điểm càng cao, càng là không tốt đứng hàng. Thường thường biết chờ đem 6 canh giờ ở trên, mới có thể đánh lên một bả. Hắn cùng đệ nhất điểm vẫn như cũ cắn rất căng. Hai người điểm đều nhanh tiếp cận 1.700 phân. Vẫn như cũ không ai thắng liên tiếp bị chung kết, cũng chưa từng chạm qua mặt. Hiện tại, phần lớn người, cơ bản đều đang đợi lấy hai người xếp hạng cùng nhau. Quyết ra cuối cùng thắng bại. Sau đó, theo phòng ngủ người lục tục trở về. Lão Ngũ, Ngô Tử Văn đụng tới một vấn đề khó khăn. Lão Lục a, hỏi ngươi chuyện này, là về cảm tình phương diện. Loại sự tình này, ngươi đi hỏi lão nhị tương đối am hiểu a. Ta không am hiểu vấn đề tình cảm a. Không được a, lão nhị lần trước đem ta lừa thảm rồi. Để cho ta vừa vào rạp chiếu phim liền cường hôn nàng. Nói vừa hôn định cả đời. Một cái hôn mọi thứ đều xong xuôi rồi. Trên mặt ta bị phiến bàn tay. Hôm qua mới tiêu tan sưng đâu. Ta thực sự không dám hỏi hắn. Trong phòng ngủ có bạn gái. Trừ hắn ra cũng chỉ có ngươi. Bọn họ đều nói. Ngươi ngay cả Nguyệt Vũ muội muội cái này siêu cấp khó dây dưa đều có thể giải quyết. Những nữ sinh khác căn bản một đĩa đồ ăn. Bái thác, lão Lục, mời nhất định phải rất tốt ta. Hạ Tân là cái kia không nói a. Quả nhiên ở trong mắt người khác, Nguyệt Vũ cũng là siêu khó giải quyết loại hình sao. Các ngươi đối với ta có chút hiểu lầm. Ta thử xe a. Chuyện gì a? Thanh minh trước, ta không quá am hiểu chuyện tình cảm. Ngô Tử Văn cảm kích nói. Lão Lục cũng là người tốt nhất. Ta biết người nhất định sẽ giúp ta. Kỳ thực là như vậy. Người cũng biết ta ở truy tống Mỹ. Đại gia đồng hương nha. Bây giờ không phải là sắp trở về trường sao? Ta hỏi nàng một câu. Có muốn hay không cùng nhau trở về? Muốn. Ta đi đặt hàng nhóm. Sau đó hắn hiện tại trở về ta một câu. Người nào nắm ta thủ. Liếm ta nửa đời điên cuồng. Ta không hiểu nữ sinh a. Đây rốt cuộc có ý tứ. Nàng rốt cuộc là có nguyện ý hay không a? Ta rốt cuộc là mua một tấm vẫn là hai tờ nhóm a? Nữ sinh nói thế nào phiền toái như vậy a? Lão Lục, ta biết toàn bộ phòng ngủ chỉ ngươi chắc chắn sẽ không hãm hại ta. Ta tin ngươi. Hạ Tân nhất thời cảm giác áp lực thật lớn. Suy nghĩ một chút nói, cái này, từ mặt chữ ý tư lý giải, có thể là nàng có điên cuồng bệnh, hỏi ai có thuốc, để cho ngươi lôi kéo tay nàng đi trước xem bác sĩ. Nhìn xong cùng nhau nữa trở về trường, có thể là ý tứ này, thì ra là thế, lão Lục, cảm ơn ngươi, quả nhiên, cũng là ngươi lợi hại, Ngô Tử Văn nhất thời rộng mở trong sáng. Lập tức trở về rồi tống Mỹ một câu. Ngươi có bệnh, vậy hẳn là sớm một chút xem bác sĩ a. Ngoặc kép chấm chấm. Có người nói sau lại Ngô Tử Văn là một người ngồi xe lửa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.